Chương 179, cậu ngủ. Chương 179, cậu ngủ cái này mở ra thủy kết thúc, nói thật có điểm cản vịn, không biết muốn viết cái gì, bởi vì cơ bản kịch tình không sai biệt lắm hoàn thành, nhưng lại suy nghĩ nhiều viết điểm cùng cả gù dạ vật có liên quan. Kỳ thực mủ cổ xem như là phối giác, ai kêu ta rất ưa thích cả gù dạ nữ a cả gù dạ vật ngữ một cái như vậy đơn giản cố sự, ta cũng viết không sai biệt lắm chương 200. Ngẫm lại cũng hiểu được không tệ. Tiếp theo quyển ước đoán chính là đả đả sát sát cố sự một ít chủ yếu nhân vật cũng có thể ra sân. Hôm nay tranh thủ 3 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại càng 5 chương tận lực thanh minh tiết tả hữu thời điểm hoàn thành cái này quyển. Xuân khốn thu thiếu, trời thu ban đêm rừng trúc, màu xanh biếc gậy trúc cũng dính vào màu đậm, có vẻ hữu khí vô lực đứng lên. Các gù dạ đỡ dâu dò kỳ tay, đùa bỡn cây trúc cảnh, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Để dâu dò kỳ chú ý cẩn thận hạ, cùng hắn cùng nhau hướng trong rừng chỗ sâu hơn đi tới. Cái này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ rừng trúc hết sức quảng đại, cũng không chỉ tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ na người một nhà, chỉ là ở nơi này có yêu quái thế giới, người bình thường sẽ không ở rừng rậm hoặc là rừng trúc chỗ sâu hơn kiến tạo phòng ốc, một là không là rất an toàn, thứ hai lại không thế nào thuận tiện. Coi như ở làm sao ẩn cư, trừ phi đi thâm sơn láo lầm, bằng không nhân loại đều là ở chung động vật. Cần trao đổi với người cùng người dịch vật, lương hảo thông thấu tính cùng thông nhau đương nhiên đúng phải cân nhắc vấn đề. Càng đi ở chỗ sâu trong đi vào, gậy trúc liền sinh trưởng càng rậm rạp, gậy trúc giữa khoảng cách cũng muốn ngắn trên rất nhiều. Giai U Dò Kỳ sườn thủ nhìn cả gù dạ, nhìn thấy của nàng trắng non ngọc thủ, nhẹ nhàng nâng cùng với chính mình, ngay cả bước chân đều theo bản năng chậm lại, để hắn có chút dở khóc dở cười. Cái dạng này, thấy thế nào đều giống như đã có tuổi lão đầu lao thái thái. Đang ở xuất môn nhàn nhã tàn bộ. Cả gù dạ lại sau khi về đến nhà, liền đổi lại một bộ quần áo, tuyết hạ cụ thiếp thân nội y, áo khoác lấy màu hồng nhạt áo đơn, hạ thân đúng một cái màu đỏ diễm dày quần dài, trên váy bị ưu tú thợ thủ công, thêu sinh động như sinh lá trúc, dưới làn váy lộ ra một đoạn duyên dáng chân nhỏ, trần trụi chân ngọc cũng lần nữa mặc vào tất mang, đạp ở trong gỗ. Cái này bộ dạng quân bách, cái bộ dáng này, để dâu dò kỳ có một loại dường như đã có mấy đời tức nhìn kỹ cảm giác. Giai U đại nhân, thiếp thân cho rằng, nơi đây rất tốt cứ như vậy hốt hoảng cùng cả gù dạ ở trong rừng trúc chậm rãi đi về phía trước, không biết đi bao lâu rồi sau, cả gù dạ dừng bước, như vui thanh nhã âm thanh trong trẻo từ bên thai bên cạnh vang lên. Giai U dò kỳ đưa mắt chung quanh, ngắm một phen, phát hiện nơi này là trong rừng trúc ít có một mảng lớn địa hình bằng phẳng, chính như cả gù dạ từng nói. Đúng kiến tạo nhà tốt địa phương. Cả gù dạ nói cực phải, cái này bên trong xác thực thích hợp ở lại. Giai U Dò Kỳ gật đầu, đồng ý cả gù dạ ý kiến. Như vậy tiếp đó, thì nhìn Giai U đại nhân của ngươi. Nhẹ nhàng cười cười, cả gù dạ quyến rũ liếc một cái Giai U Dò Kỳ, hai móc tại hắn cánh tay trên cánh tay chậm rãi dơ lên thu về, cả người đều là an tĩnh hướng lui về phía sau mấy bước, chờ đấy Giai U Dò Kỳ tới thi triển pháp thuật. Giai U Dò Kỳ vươn tay. Sờ sờ một bên gậy trúc, sau đó xác định cái gì vậy, móng tay sắc bén, ở cây trúc trên thân thể, khắc họa ra một đạo sao năm cánh. Trên thực tế, âm dương thuật bên trong căn bản cũng không có cái gì có thể kiến tạo nhà pháp thuật, ở niên đại này, coi như là Tây phương ma thuật cùng Đông phương đạo thuật, càng nhiều hơn chỉ có đối địch, cầu khẩn loại thuật pháp, loại ngày này thường gì đó, căn bản không có người nào cường giả nhàm chán đi nghiên cứu. Giai U Dò Kỳ sử dụng. Chẳng qua là ở khác một cái thế giới, học từ hiện đại ma thuật sư nhóm kỹ xảo mà thôi. Bất quá vạn pháp trăm sông đổ về một biển, chỉ là biểu hiện hình thức bất đồng mà thôi. Ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng lên, làm ra một cái thủ ấn, Giai U Dò Kỳ trong miệng lẩm bẩm tựa như vô cùng thần bí chú ngữ, mà ở tiếng nói của hắn cùng ma lực hạ, cái kia khắc ở lóng trúc lên sao năm cánh sáng lên xanh biếc quang mang, sau đó như là ôn dịch truyền nhiễm một dạng, vô số trên gậy trúc. Đều là xuất hiện từng cái sao năm cánh, nếu như từ bầu trời nhìn lại, sẽ phát hiện những cây trúc này, hợp thành một cái từ ngũ tinh hội tụ kỳ dị pháp trận. Cả gù dạ nghèo đầu, có chút hăng hái nhìn Giai U Dò Kỳ biểu diễn, chính là bởi vì nắm giữ vĩnh viễn cùng thời khắc loại này thần bí độ cực cao, cũng sức mạnh hết sức mạnh, cả gù dạ mới từ tới cũng sẽ không đi nghiên cứu còn lại năng lực. Giai U Dò Kỳ trung quy cùng người bất đồng, cũng sẽ vượt qua chi khởi nguyên chính hắn. Đối với vạn sự vạn vật cũng phải đi lý giải cùng siêu việt, ở lực lượng phần mềm hoặc sĩ kỳ dưới tác dụng, chỉ có nắm giữ thường nhân tuyệt đối không có khả năng có các loại thuật pháp. Gậy trúc tự động từ trên mặt đất rút lên, thật giống như bị người dùng đao sắc bén gọt quá một dạng, trở thành từng cục chiều dài vừa phải lóng trúc. Dài u dò kỳ đại não rất nhanh vận chuyển, hiện đại phong ốc kiến thiết lý luận, bao nhiêu 3D hình lập thể ở trong đầu hắn hình thành, mà lay động gậy trúc, cũng lấy ý nghĩ của hắn cùng suy nghĩ, bắt đầu một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Ban đêm trong rừng trúc, long lánh nổi lên nóng ánh khắp nơi bích lục ánh sáng. Làm thời gian đưa đẩy, ma lực ba động dần dần biến mất lúc, xuất hiện tại dâu dò kỳ cùng cả gụ dạ trước mặt, đúng một cái nhà nhân loại cần thời gian dài kiến tạo khả năng hoàn thành tinh xảo phong ốc. Nhà tướng mạo đúng điển hình nhận thức, ở độc đống rất khác biệt bên trong vườn, ba tòa phong ốc từ huyền quan cùng hành lang tương liên, mà rõ ràng là ở trong rừng trúc, mặt đất lại tạo thành một cái hồ nước. Cái ao dòng sông theo lồi lõm bề mặt quả đất nhuộm dần thổ địa, cả tòa đình viện để lộ ra gậy trúc đặc hữu khiêm tốn cùng tự giữ. Cả gù dạ cảm thấy, gian phòng này như thế nào đây, dấu dò kỳ che miệng ho khan vài tiếng, tựa như thân thể càng thêm hư nhược rồi. Cả gù dạ vội vã đi lên trước, đỡ lấy hắn thân thể, quan tâm nói dấu đại nhân ít nói vài lời, không nên để cho thân thể thương thế nặng hơn. Nàng ngẩng đầu lặng lặng đưa mắt nhìn một phen gian viện từ này, chỉ có tự nhiên cười nói. Thiếp thân đối với nơi này rất hài lòng, vừa nói, hắn đỡ dâu dò kỳ, đẩy cửa ra động, đi vào trong viện tử. Căn này trạch viện tuy là cùng dâu dò kỳ hiện tại ở mà không thể so sánh, thế nhưng đối lập nhau vu trúc lấy ông ra, cao thấp trên cũng không kém bao nhiêu. Phong tử kiến tốt, cơ bản gia cụ cũng có, chỉ là vẫn là thiếu rất nhiều trang sức, để trong này có vẻ hơi có chút trống trải. Đi tới chủ phòng ở, thắp sáng một chiếc trúc đèn, đem không đáng gian nhà rọi sáng. Cả gù dạ đỡ dâu dò kỳ tọa ở thảm tạ tạ mì trên, chính mình an vị ở bên cạnh hắn. Ta bây giờ thân thể có chút không được, cả gù dạ ngươi minh nhật liền đi xem đi bình an kinh, giúp ta chuyển cái bình an. Chủ nếu như là nói cho một cái mù cổ, ta kia lượng tên học trò, còn có hạ tạ no cổ cổ rổ là tốt rồi. Không có vấn đề, thiếp thân sẽ đem chuyện này làm tốt đẹp. Hào di sản cả gù dạ nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó đứng dậy từ trong góc tìm đến một giường chăn. Nàng cũng không hỏi dấu dò kỳ cái giường này chăn đúng từ đâu ra, chỉ là quỳ xuống thượng tướng nó phô bình. Giai ưu đại nhân vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, cái này mười mấy ngày tới vẫn dùng pháp thuật cường chống đỡ, thời gian lâu dài nhưng là sẽ kéo xuống bệnh căn, ở ngài thân thể khôi phục trước, liền do thiếp thân tới chiếu cố. Đem giường chiếu chỉnh lý xong, cả cụ dạ liền ngồi quỳ ở giường sừng, hơi cúi đầu, cả người nhà thê tử đến cũng không có cái gì lưỡng dạng. Thực sự là phiền phức cả gù dạ, bên cạnh gian nhà chính là cả gù dạ chỗ ở, đồ vật bên trong cũng là rất đủ. Hử dâu đại nhân muốn đuổi thiếp thân ly khai sao, kia cả gù dạ còn muốn cùng ta ở một cái phòng hay sao? Dâu đại nhân trước không phải một mực dạ tập thiếp thân, cùng thiếp thân cùng giường cộng ngủ sao? Chẳng lẽ hiện tại đại nhân lại biến thành chánh nhân quân tử? Cả gù dạ ha ha cười, đánh từ bản thân bước tay, dùng tay háo bưng nửa gương mặt, vẻ mặt chế nhạo nhìn dâu dò kỳ. Ngạch bị cả gù dạ nghẹn nói không ra lời, dài u dò kỳ không nói đối lập nhau, suy nghĩ kỹ một chút, phía trước chính mình, còn giống như thực sự vẫn là làm như vậy.